vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 1277 không dám tưởng. Nghe xong Hắc Ảnh nói đánh cuộc, Liễu Vân đột nhiên cảm thấy chuyện khác đều là tiểu nhi khoa, nhịn không được cùng Vân Cổ cảm thán. Tiền bối thật đúng là tín nhiệm ta đâu. Hắn sẽ không sợ ta thiên kiếp không quá. Hắn cái kia bằng chứng cũng đi theo ta mai một a. Vân Cổ, này thiên kiếp không quá, cùng lắm thì liền lại chuyển thế trùng tu một lần bái. Nhân gia cũng có thể mặt khác tuyển có được không? Mai một, hẳn là không quá khả năng đi. Hiện tại nó cùng A Khải đều khôi phục tới rồi đại vũ trụ thế giới một chút thực lực. Hẳn là cũng đủ lại che chở Liễu Vân chuyển thế một lần, nghe vậy. Liễu Vân dẫn đầu đánh cái dùng mình, lại đến một lần. Sẽ phát sinh cái gì? Không dám tưởng, cho nên, vẫn là thôi đi, chạy nhanh nghĩ cách hào hào vượt qua này đó tiểu chướng ngại, lại như thế nào? Cũng không có chuyển thế trùng tu như vậy không thể khống, đông tưởng tây tưởng. Còn có thể nói chuyện phiếm, Liễu Vân trên tay động tác nhưng không có đình, chính là nhiều ít có chút thất thần, mà phấn hồng không chung cái khe giống như mạng nhện. Bành tới rồi cực hạn, đạt tới nào đó điểm tới hạn khi vỡ vụn thanh thúy thanh truyền khắp cả cái đại lục, bao phủ đại lục phấn hồng rút đi. Lộ ra xanh lam như tẩy không trung, chỉ có Liễu Vân đỉnh đầu. Nhanh chóng tích lũy khởi nùng liệt mây đen, càng ngày càng đen, nơi xa. Hắc Ảnh nhìn đến kiếp vân, nhướng mày, quả nhiên, ngạo kiều thiên đạo căn bản sờ không chuẩn nó sẽ như thế nào làm. Như vậy kiếp vân, là phi thăng tu sĩ sẽ trải qua sao? Đảo cũng không cần nơi trốn có vẻ Liễu Vân cỡ nào không giống người thường, mini đại lục người đều. Còn chưa đi đâu, đến lúc đó tin tức một truyền ra đi, chỉ sợ nào đó người vẫn là sẽ theo dõi Liễu Vân, mặc dù không thể xác định hắn có hay không tuyển Liễu Vân, nhưng hắn phân thân đã xuất hiện ở chỗ này, vậy thà rằng sai sát, không thể buông tha, ở vỏ sò phong tỏa vỡ vụn phía trước. Hắc Ảnh tự mình ra quét một lần mini đại lục, xác định là thật sự rửa sạch sạch sẽ, mới yên tâm làm Liễu Vân độ kiếp, dần dần có người chiều bên này xúm lại đây, 9 thành 9. Người cũng không biết thượng tầng đánh cuộc sự tình, nhưng là mang đội người chung, có cá biệt là rõ ràng, tuy rằng bọn họ cái gì đều nhìn không ra tới. Liễu Vân dùng lừa gạt mặt nạ, cũng không biết Hắc Ảnh bản thể buông xuống. Nhưng là không ảnh hưởng biết đến người liên tưởng, Thánh Tôn phân thân xuất hiện tại đây. Chẳng lẽ là nhìn chúng này độ kiếp người? Tuy rằng không có chứng cứ, đoán một cái vẫn là có thể, này kiếp vân liền ấp ủ 3 ngày. Vây xem đảng đều tới, nhưng mà đều bị này kiếp vân kinh ngạc, một đám người cũng không biết là Liễu Vân phi thăng thiên. Kiếp, còn tưởng rằng là tu luyện trong quá trình dẫn phát cái gì thiên kiếp, như vậy vừa thấy. Giống như cùng bọn họ biết thiên kiếp giống như đều không khớp, đột nhiên đều nhịn không được, vốn. Tưởng rằng là ngoài ý muốn dẫn phát thiên kiếp, kết quả như vậy thiên sao? Thấy thế nào đều không giống ngoài ý muốn a. Phần lớn sinh ra liền ở đại vũ trụ thế giới người. Hoàn toàn chưa thấy qua phi thăng thiên kiếp, cho nên trên mặt đều treo mờ mịt, Hắc Ảnh đương nhiên sẽ không đi giải thích. Chỉ là yên lặng nghĩ, có biện pháp nào không đem ảnh hưởng hàng đến thấp nhất? Đại lục căn nguyên cấp kia lũ quy tắc, đích xác quấy dày bọn họ kế hoạch, lại mặt khác tuyển địa phương phi thăng đã không còn kịp rồi, hơn nữa, cùng mini đại lục giao tình đã đến này phần thượng. Liễu Vân nguyên bản là tính toán nước phù sa không chảy ruộng ngoài, làm mini đại lục lại dính thơm lây, cho nên cũng liền không suy xét đi địa phương khác độ kiếp, chỉ nghĩ chờ đại lục quét sạch. Mọi người đều đi rồi lại nói, cái này, nhưng giấu không được, hắn nếu là đuổi người, chẳng phải là càng thêm lại ông tôi ở bụi này. Bất quá, về Liễu Vân chân thân, cùng với nàng ở độ cái gì kiếp, Hắc Ảnh không cảm thấy có thể giấu ở bao lâu, chờ kiếp lôi một chút tới. Sở hữu ngụy trang đều không chỗ nào che giấu, đến lúc đó khả năng đều sẽ nhìn ra tới, còn hảo hắn cấp. Kia viên hạt châu là dùng tâm che lấp, chỉ cần Liễu Vân không chạm vào, không gặp thấy sinh tử nguy cơ, liền nên sẽ không bại lộ ra tới, cân nhắc sau một lúc lâu. Đạo thứ nhất kiếp lôi phi thường đột ngột, không có bất luận cái gì dấu hiệu bổ xuống dưới, vây xem đảng nhóm sợ ngây người. Thiên kiếp còn sẽ như vậy chơi, trước nay không gặp được quá a. Bọn họ cũng trước nay không cảm thấy thiên kiếp như vậy sinh động. Như vậy, ân, nghịch ngợm, đột nhiên không biết nên như thế nào hình dung. Tóm lại, mới mẻ lại kỳ quái, Hắc Ảnh. Hắn liền nói này thiên đạo thực ngạo kiều đi. Này tiểu tính tình quả thực, Liễu Vân trong tay chính phủng long ngưng chứng. Đột nhiên bị sét đánh đến tóc căn căn tạc khởi, cả người đều ngốc. Đột ngột đến, bên người nàng trận pháp cũng chưa tới kịp mở ra, phải biết rằng, này đó trận pháp chính là gặp được công kích, tự động kích hoạt, căn bản không cần nàng nhọc lòng, kết quả, lôi đều phách xong rồi, trận pháp mới hậu chi hậu giác mở ra, phòng ngự cái tịch mịch, trong cơ thể linh lực lưu truyền, tóc một lần nữa nhu thuận xuống dưới. Liễu Vân lắc lắc có chút tê dại đầu óc. Ngẩng đầu nhìn nhìn đen như mực kiếp vân. Này, là một đóa hiểu như thế nào phách người vân. Cúi đầu nhìn nhìn. Còn hảo có long ngưng chứng. Này một đạo kiếp lôi lực lượng. Bị long ngưng hấp thu 8 phần. Cho nên, nàng thoạt nhìn giống cái không có việc gì người giống nhau. Nhiều nhất trong cơ thể linh lực bị kích thích đến có chút nhộn nhạo. Bất quá, thiên đạo hơi thở đích xác thực bá đạo, vốn dĩ đã dần dần an tĩnh lại thức hải lại phảng phất bị ném. Một viên bom đi vào, mặt hồ lại tạo nên rất nhiều bọt sóng, Liễu Vân đầu óc lại có chút choáng váng. Dường như uống xong rượu giống nhau, bất quá còn có một ít lý trí. Liễu Vân yên lặng đem lúc này đây liền ăn no long ngưng thu hồi khuyên tay không gian, lại đổi miêu. Miêu mị ra tới, còn hảo phía trước đã đại khái suy nghĩ một chút trình tự. Nguyên bản là tưởng nhất nhất bày ra tới, kết quả. Kiếp lôi tới đột nhiên, cư nhiên chỉ có thể từng cái lấy ra tới. Ăn no liền thu, cũng hảo. Như vậy nhiều vây xem đảng liền nhìn không ra nàng cầm cái gì trứng ra tới, cái gì. Thần thức, thiên kiếp dưới dùng thần thức. Là tưởng bị cùng nhau phách sao? Kia so dẫn lôi châm đều còn hữu dụng, có thể làm cho bọn họ dùng đôi mắt xem liền không tồi, có. Khoảng cách, lại có trận pháp cùng thiên kiếp quấy nhiễu. Cơ bản không có khả năng phân biệt ra là cái gì chứng, Liễu Vân vô ngữ. Tổng cảm giác thiên đạo thực tùy hứng. Tựa hồ muốn nói, làm nó đợi lâu như vậy. Hung hăng phách, nghĩ nghĩ. Liễu Vân bóp linh quyết đem Hắc Ảnh bố trí trận pháp tắt đi, tắt đi. Rớt, vây xem đảng còn không có phục hồi tinh thần lại, lại lâm vào khiếp sợ chung, đây là cái gì thao tác? Độ kiếp ước gì nhiều khai mấy cái trận pháp, còn có chủ động tắt đi. Như thế nào tích, còn ghét bỏ không có bị phách đủ. Đến cho chính mình thêm chút liêu. Hắc Ảnh. Không phải cảm thấy chính mình làm uổng phí, mà là cảm thấy vây xem đảng thật không cần nhìn, Liễu. Vân độ kiếp không có bất luận cái gì bọn họ đáng giá tham khảo địa phương. Ngược lại có cực cường lâm đạo tính, có mang đội cao thủ cũng đã nhìn ra. Nhịn không được ấp úng nói, này, này, ân, độ kiếp không phải như vậy độ, không này bản lĩnh. Cũng không nên học a các ngươi, mang đội cao thủ rối rắm không thôi. Nguyên bản độ kiếp là đáng giá quan sát, thực dễ dàng làm người hiểu được. Cho chính mình độ kiếp tăng thêm rất nhiều kinh nghiệm, cho nên nói. Phát hiện có người độ kiếp, Đại gia nhanh chóng rửa sạch đại lục, nhưng là lại không ai rời đi, còn không phải là muốn nhìn một chút người khác độ kiếp, cho chính mình tích lũy một ít kinh nghiệm. Nhưng mà, mới nhìn cái mở đầu, mang đội các trưởng bối đáy lòng đều lạc tháp lộp bộp nhảy cái không ngừng, này rõ ràng là cái hư. Tấm gương a, cùng người bình thường độ kiếp không nói giống nhau như đúc. Hoàn toàn chính là không chút nào tương quan, nơi nào khả năng nhẹ nhàng như vậy? Nơi nào khả năng đem kiếp lôi lực lượng hoàn toàn hướng trên người dẫn? Sẽ dạy hư tiểu bằng hữu có biết hay không? Hết chương.